Tập 37. Chương 181, 7 bước thành thơ. Phần lớn những người đang uống trà trong đại sảnh đều muốn phun cả trà ra ngoài, ngủ mà còn cần có người ôm. Đây là Thái Bảo, hay còn là đứa trẻ. Bàn Thiếu Thành phun nước ra xa nhất, phun xong còn gặp người cười ngặt nghẽo. Sau đó cảm khái nói, tiểu tử này có ý tứ, ha ha ha. Loại em rể cực phẩm thế này ngàn vàng khó tìm được, ha ha ha. Nhìn thấy Bàn Vạn Lý trầm mặc mo quay qua, Bàn Thiếu Thành lập tức nín cười. Thế nhưng như thế càng khó chịu hơn, nên gã không ngừng hít hà thở khẽ, khóe miệng nghiến chặt lại. Ai cũng nhìn ra được Từ Ngôn đang trêu chọc Hứa Kính Chi. Lúc này sắc mặt Hứa Kính Chi tái mét, gã định bụng thừa lúc Từ Ngôn còn chưa chuẩn bị, nhất định phải lột một lớp da của hắn xuống. Hứa Kính Chi ta đã dâng lễ vật, tới nay vẫn chưa có ai không dám nhận đấy. Hứa Kính Chi gầm lên, rồi kéo tấm da phủ kia xuống. Hiện ra một con chuột nhỏ lông xù. Chuột nhỏ hai mắt sáng ngời, da lông trắng như tuyết, đuôi lại như đuôi cáo. Nhìn qua có hình thù như chuột, nhưng lại có răng nanh dài nhọn. Rõ ràng đó là một con chồn. Bàn Lão Thái Quân nhấc mí mắt lên nhìn, khẽ giật giật, thế nhưng chỉ lướt qua rồi không để ý nữa. Đại Thái Giám Tiêu Thạch thì đang gãy gãy lá trà trong tách trà. Ngón tay mút míp khẽ động. Sắc mặt Bàn Vạn Lý có chút trầm thấp nhưng lại không nói gì. Ba gia chủ khác của Tiền Tông vẫn vững như bàn thạch, cười cười nói chuyện với nhau, căn bản không để ý tới tranh chấp của hai tiểu bối nhỏ nhoi. Về phần ba vị Pháp Sư Thái Thanh Giáo lại như không nhìn thấy con chuột kia, không hiểu do khinh thường hay vì không thích. Chồn chuột. Bên trong đại sảnh, một vị cao thủ Vạn Kiếm Môn lưng đeo trong kiếm khẽ kêu lên. Hứa gia nuôi chồn có thể xưng là hàng đầu. Hơn nữa loại chồn chuột này rất trân quý, chẳng nhưng vô cùng linh hoạt, mà khứu giác vô cùng cường đại, có thể đánh hơi rõ các loại mùi ở khoảng cách ngoài 10 dặm. Nếu dùng loài chồn chuột kia tìm kiếm các loại linh thảo thì có thể nói là làm chơi ăn thật. Chồn chuột không phải chồn, cũng không phải chuột, mà là một loài yêu vật đã bị Hứa gia thuần hóa. Sau bao nhiêu năm sinh sôi nảy nở, yêu tính của nó đã nhạt đi nhiều, trở thành một phần trợ lực của Hứa gia, được gọi là linh cầm. Hứa Kính Chi đưa chồn chuột còn rất nhỏ, có lẽ mới sinh không lâu làm lễ vật. Loại hành động đem thú non mới sinh tặng cho người quả thật quá phóng khoáng quá rồi. Nhưng chồn chuột có một đặc tính, đó là vô cùng bảo vệ con. Trừ phi chuột nhỏ kia đã lớn, nếu không chỉ cần chuột con rời khỏi chuột mẹ chưa tới một ngày, con mẹ sẽ nổi điên lên tìm kiếm khắp nơi. Đến chủ nhân cũng không dám thoải mái đụng chạm vào chuột mẹ nổi điên, rất dễ đã thương người. Hơn nữa, con chuột mới sinh mà Hứa Kính Chi đưa ra chính là con của chồn chuột đạt cấp độ yêu vật. Cho nên, có thể nói ai có con chuột nhỏ này, tức thì sống không quá ngày mai được. Nơi này có vài vị cường nhân trúc cơ trong các cao thủ thành danh nơi này, cho nên không ai không nhận ra được ý định của Hứa Kính Chi. Có điều không ai nói ra một câu. Thái Bảo Đại Tề ở rễ Đại Phổ quả thật là cơ hội để hai nước Tề Phổ liên minh. Thế nhưng phần cơ hội phủ đầu ra oai lại không thể thiếu. Có lẽ do sinh lòng đố kỵ, cũng có lẽ do trưởng bối trong nhà sai khiến, Hứa Kính Chi là kẻ đầu tiên ra mặt. Bầu không khí vui vẻ trong đại sảnh tân hôn lập tức bị giảm xuống phân nửa. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Từ Ngôn xem hắn ứng phó thế nào. Phần lễ vật trân quý vô cùng, cũng không kém phần nguy hiểm, không chỉ là lễ vật của riêng Hứa Kính Chi nữa, mà là lễ vật của Hứa gia chúc mừng Bàn gia. Mà đó cũng chính là phần ra oai đầu tiên mà chính phái Đại Phổ dành cho Quỷ Vương Môn. Con chuột. Từ Ngôn trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào con chuột trắng trong cái lồng da, sau đó hét to lên một tiếng, mắt nhắm tịt lại. Đường đường là Thiên Môn Hầu, thập thất Thái Bảo Quỷ Vương Môn. Vậy mà bị một con chuột dọa ngất xỉu. Bị dọa ngất rồi hả? Không thể nào, Thái Bảo tà phái, sao chết nhát vậy được? Quỷ Vương Môn chẳng qua cũng chỉ có vậy. Cái gì mà đứng đầu tà phái? Ta thấy đều là đám giặc cướp gan thỏ mà thôi. Vị này là Thái Bảo hay ngốc bảo vậy? Nói xỉu liền xỉu. Nếu cao thủ Quỷ Vương Môn chỉ toàn cái đức hạnh này, chi bằng thả một đám chuột qua bên Tề Quốc. Hù chết hết cả bọn là được rồi. Tiếng nghị luận xì xào của mấy kẻ đứng đầu đám tiểu thế lực vang khắp nơi, mấy vị gia chủ tuy không nói gì nhưng có lẽ suy nghĩ không khác vậy là bao. Kể cả Bàn Vạn Lý đang ngồi bên mấy vị gia chủ cũng khẽ giật mình. Giả chết a. À? Hay cho một chiêu lấy lui làm tiếng. Nhị gia thích ngươi rồi đó. Bàn Thiếu Thành lén nói thầm sau lưng cha y, nỗi tức giận lúc gặp Từ Ngôn này đã hoàn toàn biến thành thú vị và tò mò. Hứa Kính Chi không nghĩ mình mới lộ ra chồn chuột mà vị này đã lăn ra ngất xỉu. Sửng sốt suốt nửa ngày, gã thẹn quá hóa giận. Thế nhưng người ta đã ngất xỉu rồi, cũng không thể nhét con chồn chuột vào trong ngực người ta a. À. Các vị! Lúc này, Bàn Vạn Lý mới nói lớn, nếu buổi lễ đã kết thúc, tiếp đến là nên uống rượu mừng rồi. Cửu lượng lão hủ có hạn, mong các vị đến điểm dừng là tốt rồi. Dứt lời, Bàn Vạn Lý phất phất tay. Người con lớn Bàn Thiếu Vĩ của lão lập tức cao giọng sai người bày bàn tiệc, hoàn toàn gạt bỏ Hứa Kính Chi qua một bên. Buổi hôn sự này không phải Hứa gia có thể cản trở được. Gia chủ Hứa gia căn bản cũng không ngăn cản. Bàn tiệc được bày lên, mọi chuyện lúc nãy tức thì bị đám người bỏ qua sau đầu. Chỉ còn Hứa Kính Chi tức giận nhìn chú rể đang nằm trên mặt đất, rồi thu con chồn chuột về lại. Tiệc cưới bắt đầu, đại sảnh lại ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Chỉ có những gia chủ và pháp sư ngồi trong sảnh chính, còn những người khác tự tìm vị trí thích hợp cho mình, bối phận thấp hơn thì được an bài ngoài sân. Mọi người lúc này đều loạn cả lên, rượu và thức ăn được tấp lên liên tục. Chặn được đầu chồn chuột kia xong, không cần ai lay gọi Từ Ngôn cũng tự mình tỉnh dậy. Không đứng dậy không được a, à, đại sảnh đầy người. Nếu mỗi người chỉ cần dẫm hai cước lên hắn, thì e rằng được không bù nổi mất nha. Thấy hắn đứng dậy, một lão giả mập mạp gần đó cười nói, Ngôn Thái Bảo trẻ tuổi như vậy, không biết tu vi như thế nào a. À? Đã là tiên thiên mấy mạch. Am hiểu đao kiếm hay côn bổng. Nhìn thấy Hứa Kính Chi đứng sau lưng lão béo này, Từ Ngôn đã rõ vị này hẳn là gia chủ Hứa gia Hứa Chí Khanh rồi. Chẳng qua lần này hắn thoát được trận phủ đầu ra oai, nhưng nhất định chính phái kia sẽ đào sâu vào để biết được nội tình của hắn. Vừa mới chỉ phá vỡ tứ mạch mà thôi, để lão nhân gia chê cười rồi. Từ Ngôn cũng cười híp mắt đáp. Tu vi hắn lúc ở Quỷ Vương môn thế nào, không lý đám cao thủ chính phái này không biết. Người ta hỏi thăm chỉ là lời dẫn, kế tiếp chắc chắn sẽ có người đi lên dò xét thực tế. Từ Ngôn đoán được không sai. Quả nhiên, lão già béo kia lại tươi cười nói, chừng này tuổi đã có thực lực tiên thiên tứ mạch, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Vừa đúng lúc cháu ta mới phá vỡ ngũ mạch, tuổi tác các ngươi lại ngang nhau, không bằng luận bàn một phen, đến điểm dừng là được. Không bằng luận bàn một phen, đến điểm dừng là được, đến hai chữ được không? Còn không nói ra. Rõ ràng là không cho Từ Ngôn cơ hội lùi bước. Hơn nữa để cao thủ phá ngũ mạch đấu với tiên thiên tứ mạch, da mặt vị gia chủ Hứa gia này cũng đủ dày nha. Dùng võ trợ hứng, chủ ý Hứa lão không tệ, lão phu cũng rất thích xem những người trẻ tuổi này thi đấu, ha ha ha ha. Gia chủ Vạn gia khẽ vuốt chòm râu, phóng khoáng cười nói. Hứa Vạn hai nhà đồng ý, Lê gia thờ ơ. Pháp sư Thái Thanh giáo chỉ muốn xem náo nhiệt, đại thái giám Tiêu Thạch chỉ vừa thưởng trà vừa trò chuyện phiếm với lão thái quân Bàn gia. Đến Bàn Vạn Lý lúc này cũng trầm mặc không nói, ngầm đồng ý với tràng tỷ đấu này. Tôn Nhi tuân mệnh. Rốt cuộc Hứa Kính Chi đã chờ đến cơ hội, bước nhanh đến chính giữa đại sảnh. Rồi gã chắp tay với Từ Ngôn, nói, Thiên Môn Hầu, xin mời. Bàn gia chiêu rễ không phải đại sự. Chính phái Đại Phổ chú ý nhất chính là bản thân Từ Ngôn. Sau trận thi đấu này, hắn có bao nhiêu cân lượng sẽ lập tức bị nhìn thấu hết. Trong đám người có vài cao thủ trúc cơ, lấy nhãn lực không tầm thường của bọn họ, trừ phi Từ Ngôn có thể một chiêu đánh bại đối thủ, nếu không chỉ sợ nội tình của hắn tất sẽ bị đám người Đại Phổ biết hết. Không rượu ngon không gọi là yến tiệc. Một bữa tiệc tân hôn, lại biến thành bàn tiệc hồng môn. Bầu không khí vui vẻ lúc này đã biến mất tăm tích, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về hai bóng người nơi trung tâm đại sảnh. Cho dù tân nương được nha hoàn dìu về phòng tân hôn cũng dừng bước ngay ở bậc cửa ra vào. Tiệc mừng trong đại sảnh, bắt đầu tràn ngập một mùi vị chém giết. Không thể động thủ.

Chẳng qua một hồi lâu sau, bóng người kia cũng không đi vào cửa mà lơ lửng bay đi xa, tiêu tán giữa ánh trăng, tựa như một cơn gió mát lạnh thổi qua rồi tan đi mất. Một nơi sâu trong Bàng phủ, Bàng Vạn Lý đang ngồi giữa sân, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Vị gia chủ này cau chặt mày, không biết đang thấp giọng trút bầu tâm sự với người nào. Hồng Vân, nàng yên tâm. Nguyệt Nhi chẳng qua chỉ mất danh dự, đợi nàng phá được mạch thứ 6, tiến vào tông môn sẽ hoàn toàn thoát khỏi giang hồ. Cuộc hôn nhân này nói cho cùng là một cuộc giao dịch mà thôi, ai bảo Bàn gia chúng ta đang đứng đầu Đông gia làm gì? Tiếng thở dài của Bàn Vạn Lý lộ ra chút cô đơn. Cha, rốt cuộc mẫu thân làm sao mà qua đời? Phía sau đình nghỉ mát, bóng dáng nhanh nhẹn của Bàn Hồng Nguyệt xuất hiện. Bàn Vạn Lý lại không cảm thấy bất ngờ, chỉ thở dài nói, mẹ con ốm mà chết đi, ta đã nói với con nhiều lần rồi mà. Cha gạt con. Bàn Hồng Nguyệt siết chặt hai tay, mặt trắng bệch nói, nếu mẫu thân ốm chết, sao trong quan tài không có thi cốt? Nữ nhi chất vấn, ánh mắt Bàn Vạn Lý chợt lạnh lẽo dữ tợn. Lão vung tay giơ lên, nhưng một tát này không đánh xuống bên tai Bàn Hồng Nguyệt được. Đào mộ phần là đại bất kính, nhất là đào mộ người thân của mình. Tuy rằng Bàn Hồng Nguyệt hiếu thuận, nhưng nàng lại đầy quật cường và kiên nghị, nếu không có được đáp án, tất nhiên nàng sẽ tự mình đi tìm. Do đó mà đào phần mộ mẫu thân mình lên, đối với nàng cũng chẳng có gì lạ. Bàn Vạn Lý là người nghiêm khắc nghiêm cẩn, nếu bình thường như vậy Bàn Hồng Nguyệt cũng không dám nói ra câu hỏi chôn giấu trong lòng nhiều năm như vậy. Chẳng qua đêm nay là đại hôn của mình, nàng mới đến đây hỏi phụ thân về cái chết của mẹ mình, muốn biết đến cuối cùng là thế nào. Vì sao sống không thấy người, nếu chết thì sao không thấy xác? Cả đời này, vi phụ chỉ có một sai lầm. Bàn Vạn Lý nặng nề thở dài, nói, 5 năm trước, không nên tranh giành cái vị trí Đông gia của Tiền Tông này. Thống trị tối cao nhất ở Tiền Tông, không được gọi là tông chủ mà là Đông gia. 4 đại gia tộc Tiền Tông, cứ mỗi 5 năm lại trọng tuyển vị trí Đông gia một lần. Nếu như năm ngoái, Bàn Vạn Lý không tranh cái chức vị Đông gia thì năm nay Bàn Hồng Nguyệt cũng không phải lập gia đình. Tuy nói là diễn trò, nhưng danh tiếng Bàn Hồng Nguyệt sau này vẫn là gái đã có chồng mặc cho thân thể còn trinh tiết hay không, điều này đã không thay đổi được nữa. Nhìn thấy bộ dáng tự trách mình của cha già, câu hỏi giấu trong lòng Bàn Hồng Nguyệt nhiều năm lập tức bị đè nén lại, rồi bưng tới cho cha nàng tách trà nóng. Tuy nàng nóng nảy quật cường, nhưng cũng là đứa nhỏ rất hiếu thuận, lại mạnh mẽ hơn hai vị ca ca của mình gấp 100 lần. Nha đầu, con khổ rồi. Bàn Vạn Lý cưng chiều nhìn con mình, nói, đợi tu vi con cao hơn một chút, nhất định vi phụ sẽ kể lại chuyện của mẹ con cho con nghe. Bây giờ lại chưa phải lúc, con chớ có trách ta. Hài nhi không trách người, con sẽ mau chóng phá vỡ lục mạch. Tốt, con gái Bàn Vạn Lý ta tuyệt không thể là người thường được, tương lai nhất định là một bước lên trời. Con gái nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ kỳ vọng của phụ thân. Hai cha con tâm sự chốc lát, Bàn Vạn Lý cau mày hỏi, Từ Ngôn có vào phòng cưới chưa? Không nhắc đến Từ Ngôn còn đỡ, nhắc đến hai chữ Từ Ngôn, Bàn Hồng Nguyệt nghe xong tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đang mộng đẹp với người rơm bù nhìn trong phòng cưới đó. Bù nhìn rơm. Bàn Vạn Lý chợt sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói, con đó, trừ đại ca con ra, nhà chúng ta chẳng có đứa nào khiến ta bớt lo lắng cả. Dù sao Từ Ngôn cũng là phu quân danh nghĩa của con, không thể vô lễ như vậy. Hơn nữa. Nói xong câu này, mày kiếm của Bàn Vạn Lý nhăn lại càng chặt. Từ Ngôn từ chỉ kiếm này, tuổi còn nhỏ đã bị đưa đến đây làm con tin. Vi phụ đã điều tra rõ ràng, thân phận hắn không giả, chẳng qua đến nay vẫn còn chưa có nguyên nhân cái chết của 10 mấy thái bảo khác. 18 thái bảo, chết hết 17, một người còn sống duy nhất. Tất phải có điều kỳ quặc. Phụ thân nghi ngờ, Bàn Hồng Nguyệt cũng nghĩ qua, lúc này nhẹ giọng đáp, nhất định Quỷ Vương môn gặp phải phiền toái không nhỏ. Nếu 18 thái bảo bị giết hết chỉ còn sót lại một người, có thể có liên quan đến Mang tộc hay không? Bàn Vạn Lý gật đầu đáp, chắc là như thế, năm trước Mang Di trong thành đã từng tàn sát hàng loại dân chúng thành Trường Di nơi trọng trấn Tề Quốc. Không tới nửa năm thì 18 thái bảo bị tru sát,

đã kết luận Từ Ngôn là một tay ăn chơi cặn bã, bại hoại. Kết quả là, trở thành một cặp phu thê hạnh phúc, đang dâng trà trong tiếng cười của bàn vạn lý hoàn thành phần nghi thức cuối cùng, kể từ nay về sau chính thức trở thành người một nhà. Chỉ Kiếm à, ở Bàn phủ đã quen chưa? Bàn Vạn Lý ôn hòa hỏi. Đã quen rồi. Mấy năm nay, có mỗi tối hôm qua là ngủ ngon nhất, ngay cả nằm mơ cũng không có. Từ Ngôn cười ha hả đáp. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, người hầu trong nhà này con cứ sai bảo, dù sao hiện nay các con đã là vợ chồng. Trong nhà ta, địa vị hai đứa như nhau. Nhìn qua, tâm tình Bàn Vạn Lý hôm nay không tệ, giọng điệu hệt như trưởng bối, nghe qua khiến người ta đầy thoải mái. Đã biết, Chỉ Kiếm tạ ơn nhạc phụ đại nhân. Từ Ngôn cười híp mắt thi lễ. Sao ngươi không phải là Chỉ Tiện, chứ? Bàn Hồng Nguyệt ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm một tiếng. Cũng may trong phòng trừ Bàn Vạn Lý, cũng chỉ có hai vị ca ca nàng. Chỉ Tiện, không Ti Tiện, hết Ti Tiện Hoan Trúc. Nguyệt Nhi, ăn nói cái gì vậy? Bàn Thiếu Vĩ trầm mặt quát tháo một câu. Bàn Thiếu Thành ở một bên nhịn cười không nổi, hặc hặc cười nói, hắn không có Ti Tiện, không có Ti Tiện, ha ha ha, a nha. Bàn Vạn Lý giơ tay quạt một phát vào đầu y, vị gia chủ Bàn gia này không đánh con gái, nhưng lại chuyên đánh con trai, dưới một cái tát, Bàn Thiếu Thành lập tức thành thật lại, cúi đầu không nói thêm. Bọn chúng bị lão phu làm hư rồi, hiền tế không nên chấp nhặt với bọn chúng. Bàn Vạn Lý không biết làm thế nào đành nói. Không sao không sao. Từ Ngôn liên tục khoát tay, nói, tính tình nhị ca thoải mái, có sao nói vậy. Hồng Nguyệt lại dịu dàng biết quan tâm, lại còn là nữ trung hào kiệt. Chỉ Kiếm có thể lấy được giai nhân như vậy, đã thấy rất mỹ mãn rồi. Lần đầu tiên đến Bàn gia, Từ Ngôn rốt cuộc đã nói dối. Bái kiến nhạc phụ xong, hai vợ chồng trẻ kề vai sát cánh lui ra. Vừa ra cửa, dáng cười chân thành tương kính như tân, bước ra cửa đã chuyển thành một cái trừng mắt lạnh lẽo, một vẻ mặt bất thiện cùng một tiếng hừ lạnh, rồi đường ai nấy đi. Em vợ. Bàn Thiếu Thành đuổi tới, quàng tay ôm cổ Từ Ngôn, nháy mắt ra hiệu hỏi, thế nào? Tối qua không phải lăn lộn khó ngủ sao? Không cần nhìn ta cũng biết, nha đầu kia hù dọa ngươi không nhẹ đấy. Từ Ngôn nhìn quanh không có ai, lén giơ ngón tay cái lên, cũng không nói gì ngoài cái bộ dáng đầy kính nể. Sớm biết vậy rồi, ha ha ha. Hôm qua ngươi không nhận lễ vật ra oai phủ đầu của Hứa Kính Chi, giả chết mà vượt qua khiêu khích. Thế nhưng hôm nay không làm vậy được đâu, nói thế nào thì Bàn gia chúng ta cũng là chính phái đại phổ nha. Bàn Thiếu Thành hiện lên tia cười xấu xa, nói tiếp, tiểu tử, muốn qua cửa ta đây rất đơn giản. Chỉ cần đưa cho ta 180 bài thơ phú, có thể ăn đứt được tất cả danh môn khuê tú kinh thành này là được rồi. Gia nhân đi với tài tử mà. Nhanh đi, chép đủ 100 bài rồi nhị ca dắt ngươi đi Thúy Hồng Lâu. Bốp! Một cái đánh vào đầu không dấu hiệu vỗ xuống, gương mặt Bàn Vạn Lý đầy âm trầm xuất hiện ngay sau hai người. Em gái ngươi mới đại hôn hôm qua, hôm nay đã muốn dẫn em rể ngươi đi Thanh Lâu. Bàn Vạn Lý phẫn nộ không nguôi, ta đánh chết tên nghịch tử ngươi. May mắn sân bãi rộng rãi, Bàn Thiếu Thành bị cha đánh từ nhỏ đã quen, đến lúc lớn vẫn thế. Nên y đã có kinh nghiệm, không đợi lão cha già quạt tay xuống lần thứ hai đã nhanh chân chạy mất. Đến thân nhẹ như yến cũng được y vận dụng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Để hiền tế chê cười rồi. Bàn Vạn Lý bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lão có nhiều tiều tài, tu vi cũng cao, nhưng cảnh nhà thế này khiến lão đau đầu không thôi. Nhạc phụ đại nhân bớt giận, chẳng qua nhị ca đùa giỡn với ta thôi. Từ Ngôn mỉm cười khuyên bảo, thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên. Nhìn bộ dáng này của hắn, Bàn Vạn Lý khẽ gật đầu. Vốn để một người dung nhập vào trong nhà mình đã rất khó. Huống hồ còn là Thái Bảo tà phái với mục đích liên minh mà đến. Bàn Vạn Lý từng tưởng tượng nhiều lần tình cảnh gặp mặt con rể, cũng chuẩn bị tốt đủ loại thủ đoạn hạn chế Thái Bảo ở rể này. Chỉ có điều không nghĩ đến Từ Ngôn lại trẻ như vậy, tính khí tốt đẹp lại có chút hồ đồ.